thầy ngồi chơi. Ví dụ như thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự, rồi bắt đầu thầy ngồi chơi. Nếu mà thầy cứ nhắc nó thì thầy tập trung, thầy ức chế trong cái pháp thanh tạ an lạc vô sự, chứ không phải là thầy ngồi chơi. Còn tại vì thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự rồi thầy ngồi chơi như thế này, nhưng mà luôn luôn lúc nào cái tâm của thầy nó cũng quấn quýt ở bên cái thân của thầy, chứ nó không có đi đâu đâu. Thầy muốn nói như vậy mà không biết mấy con hiểu không, nghĩa là luôn luôn nó đi vòng vòng quanh nó, luôn luôn nó ở bên nó cũng như một đứa con, một đứa bé nhỏ luôn luôn nó ở bên mẹ nó không có lìa ra. Nó giống như một đứa bé mà nó, đứa con nó không có muốn lìa mẹ. Mẹ đi đâu thì nó đi theo đó, mình đi đâu thì cái tâm của mình nó đi theo cái thân. Thì nó vô sự chứ nó không có hữu sự gì hết, nhưng mà nó đi đâu thì con nó theo đó. Thì thân nó đi đâu, tâm nó đi đâu, thì luôn luôn cái tỉnh thức đó nó luôn luôn nó kèm theo dưới cái thân của cái tâm của nó. Thì mấy con nên tập cái điều kiện này. Mà tập cái điều kiện này thì mấy con nhớ nó có ba cái, nó có ba cái cảm thọ mà chúng ta lưu ý. Ba cảm thọ, thọ lạc không chấp nhận, thọ khổ không sợ hãi, thọ bất lạc có khổ không chấp nhận. Nghĩa là chúng ta ở trong ba cái thọ này chúng ta không chấp nhận, mà chấp nhận có một cái là tỉnh thức ở trên thân. Nghĩa là bây giờ nó thọ lạc, à, bữa nay tao ngồi nó ăn chú nó thích thú quá, không cần đâu, mà chỉ cần tỉnh thức được ở trên thân nó thôi. Đó là cái quan trọng, cái quan trọng chúng ta cần tỉnh thức. Còn những cái khác chúng ta không quan trọng, mà nhớ kỹ, không có quan trọng những cái khác, mà chỉ quan trọng có cái tỉnh thức nó mà thôi. Làm sao chúng ta thường biết được cái thân của chúng ta nó xảy ra một cái gì, cái tâm nó khởi ra cái niệm gì, chúng ta cần biết nó thôi. Chứ chúng ta không có hàm hộp, không ức chế cái niệm, mà để cho nó có niệm. Nó có niệm cũng tốt, mà không niệm cũng tốt. Còn các cảm thọ xảy đến chúng ta không quan tâm, không có chúng ta cũng biết, nhưng mà chúng ta không quan tâm, chúng ta coi nó là thường, nó không quan trọng. Mà là khổ, trọng là khổ, chúng ta không quan tâm. Cho nên đừng nghĩ rằng bữa nay tôi tốt quá nữa, nghe nó không niệm mà nó an trú, nó sung mãn, nó thích thú lắm, thì bữa khác tu không có. Cái có hay cái không nó không quan trọng, mà cái chúng ta được tỉnh, đừng quên, đừng quên cái thân. Thì hàng ngày ngồi chơi thì thầy nghĩ rằng nếu mà chúng ta nắm được, à, chúng ta cách thức, mà chúng ta biết cách thức tu tập như vậy, thì cái thời gian không lâu đâu. Cái thời gian nếu mà ngồi suốt 7 ngày đêm mà chúng ta tu tập mà tỉnh thức như vậy á, thì chúng ta chứng đạo. Mấy con nhớ trong cái lớp chánh tư duy là như vậy. Bởi vì có niệm mình mới tư duy mình xả, mà không niệm thì làm gì mình xả, có gì đâu xả. Mà mình ngồi chơi mà tỉnh thức như vậy thì thử hỏi cái niệm nó còn bao nhiêu. Hơn nữa trong cái lớp tiến kiến, mấy con tự mấy con cảm nhận ra, từ cái chỗ hiểu biết của mấy con á, thì những cái tâm tham, à, tâm sân, tâm si, tất cả mọi cái này, cái hiểu biết đó, nó đã, cái si của mấy con nó đã dẹp nhiều rồi. Và cái tâm tham, tâm sân nó cũng tự động khi mấy con hiểu, mấy con hiểu được, viết được những cái bài như thế này, tự nhiên cái tâm của mấy con nó cũng xả rất nhiều. Thay vì nó 100% thì bây giờ khi mà cái lớp chánh kiến nó sẽ xả đi phân nửa, nó còn 50%. Cho nên đến cái lớp chánh tư duy mà mấy con giữ được cái tâm ngồi bất động đó, ngồi tỉnh thức, định tĩnh trên thân của mình mà bất động, thì nó xả ghê gớm lắm, nó sẽ xả rất nhiều. Mà nó xả rất nhiều thì cái tâm nó mau thanh tịnh, mau thanh tịnh thì nó có đủ cái thần lực, nó đủ 4 thần lực để chúng ta sử dụng, mà chúng ta làm chủ sự sinh già bệnh chết. Chứ chúng ta chẳng có tu gì nhiều đâu, tu rất nhẹ nhàng, rất là thoải mái, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chứ không phải như mấy con thấy là mình phải đi kinh hành, phải đủ cái tự nó tỉnh thì nó không bị hôn trần thì miên, thì mình ngồi chơi chứ mình đâu có đi kinh hành chứ chưa nhiều. Tại vì mình chưa có tỉnh, cho nên mình còn mê, cho nên mình còn bị hôn trần thì miên nó tác động, cho nên mình phải đi kinh hành, mình không dám ngồi một chỗ. Bây giờ mấy con có cái gì mà chưa hiểu biết thì hỏi thầy. Ở đây thì mấy con hỏi thầy, kính bạch thầy, thời khóa tu của con ngày hôm qua Chủ nhật, con tu tập trong tướng đi, có các niệm khởi lên, con tác ý xả, tác ý giống như con chuột trong vi tính, nhấn là nó biến mất, Tức là con tu kiểu đó là ức chế tâm. Hết niệm rồi đầu óc con nhẹ nhàng, rỗng rang lắm. Lúc đó mũi con ở bên phải thở như chưa được thông lắm, và cái thân bên phải của con như hơi nghẹn. Con khởi nghĩ mình tác ý thử, con mới ví dụ cái mũi bên phải thông hơi, tức thì nó thông liền. Con nói tiếp, cái thân bên phải thông luôn, vậy là hai chỗ đều thông hết. Tán ra con gội đầu, tóc trên đầu con vuốt xuống rụng nhiều khá thường. Con trong cái vấn đề đó, cái phần đó thì khi mà có niệm mà con tác ý xả mà nó giống như con xả như vậy đó, thì coi chừng nó là bị ức chế. Khi nào mà có cái niệm đó, con mới đưa cái niệm ra, con tư duy nó thuộc về dục lậu, hữu lậu vô minh lậu. Khi mà con hiểu nó là dục lậu thì ngay mà hiểu nó là dục lậu thì con không chấp nhận theo cái dục đó, vì cái dục lậu là cái ham muốn mà đem đến sự đau khổ. Còn nếu nó hữu lậu thì con tư duy thấy nó là hữu lậu thì con thông suốt được cái niệm đó là thuộc về hữu lậu, thì tự nó xả. Chứ còn con tác ý ngang nó thì nó dừng cái khái niệm đó lại, thì con bị ức chế. Cho nên con phải sử dụng cái tri kiến của con để xả. Vì vậy mà Đức Phật nói tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Cái tri kiến tức là cái trí tuệ đó, nó soi thì nó làm cho con thanh tịnh được cái tâm của con. Bởi vì khi mà mình còn dục lậu, ngũ lậu, như mình lậu là mình còn phạm giới, mình không thiện pháp, nó đem đến sự khổ đau cho chính mình, bởi vì lậu hoặc. Cho nên giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, tức là tri kiến ở đó. Cho nên tri kiến nó soi vào thì nó bảo vệ được giới luật. Mà giới luật mình giữ gìn được giới luật, tức là mình giữ gìn được thiện pháp, thì cái tri kiến nó lại được thanh tịnh. Hai cái nó bổ sung cho nhau. Cho nên trong khi tu á, thì cái niệm của mình khởi ra mà mình tác ý xuông không á, thì mình bị chế. Cho nên nhớ những lời thầy dạy kỹ, không nên tác ý mà phải nên tư duy. Bởi vì coi như là cái lớp tư duy khi mà có niệm á, thì coi như là mình phải tư duy nó cho thấu triệt nó, để rồi chúng ta mới thật sự xả. Còn chưa thấu triệt mà tác ý ngang mà xả thì chưa, như chúng ta hiểu nó một cách lờ mờ. Ví dụ như mình hiểu không có rõ, mình cũng nghĩ rằng đây là dục lậu, đây là hữu lậu, xả đi, không có chấp nhận, mình tác ý ngang như vậy thì nó chưa thấu triệt. Nó đòi hỏi mình phải có sự tư duy. Thay vì cái lớp chính tư duy này đó, thì thầy phải đứng lớp dạy với con. Thì từng cái niệm, khi mỗi cái niệm trong đầu mấy con khởi ra, nó là một cái đề tài của một bài luận. Thì mấy con phải làm cái bài luận, để rồi thầy sẽ chấm thêm cái bài luận đó, coi mấy con luận như vậy, suy nghĩ như vậy đó, có xả được tâm hay chưa. Cho nên cái lớp mà chánh tư duy này á, sau này á, thì mấy con mà đứng lớp mà dạy á, khi mà mình tu xong mình đứng lớp dạy, là mấy con chịu khó trong cái lớp chánh tư duy nó cũng phải một năm chứ không phải ít. Nhưng vì thầy không có thời gian, cho nên thầy chỉ đến kiểm tra coi mấy con tu tập đúng sai thì con mới xả tâm mà thôi, rồi thầy còn lo những công việc khác. Còn cái đứng lớp chánh tư duy á, là khi mấy con ngồi tu mà có một niệm thì mấy con mới đưa cái niệm đó ra thành một cái đề tài, rồi mới ngồi lại mà ghi chép lại, suy tư cái niệm đó, cũng như mấy con làm những cái bài luận ở trong lớp chính kiến mà vậy, thì mấy con mới mong là mấy con mới xả nó rốt ráo. Chứ còn con khéo thì mấy con chỉ quán chung chung á, rồi mấy con tác ý để cho cái niệm đó nó không còn hiện ra nữa, nó đi, thì mấy con thấy nó trở về cái sự trạng thái yên. Nhưng mà cuối cùng cái yên đó là cái bình an không niệm đó, nó sẽ trong cái khoảng thời gian đó, chứ nó dậm chân tại chỗ chứ nó không tiến tới nữa, nó không hết bao giờ, nó không xả hết những cái niệm. Còn mấy con làm rất kỹ, là khi có một cái niệm mà mấy con về, mấy con làm những cái bài luận như cả một năm mười trang, 20 trang ở trên một cái niệm của mấy con. Mấy con bỏ thời gian ra, mấy con tư duy quán xét để viết thành cái bài luận, thì nó sẽ triệt tiêu cái niệm đó rất là dễ dàng. Đó là cái thức tu của cái lớp chánh tư duy như vậy. Nhưng bây giờ thì lại không có thời gian mà để đứng lớp mà để đọc lại những cái bài của mấy con chị. Nếu mà ở cái lớp học của chúng ta ở 10 người nam và 10 người nữ chừng 20, thì đứng cái lớp dạy chánh tư duy thì nó trọn vẹn nó liệt cái số ít, còn cái này nó đông quá nó 60 người. Và đồng thời nó cái hôm nay thì cái những người mà dự thính và cái số người mà được tham dự trong cái lớp học 60 người thì lần lượt chúng ta trở về coi như là gần đủ, gần đủ, còn thiếu 1-2 người nữa cái lớp của chúng ta gần đủ hết. Do như vậy là tuy rằng nó có những cái sự việc nó xảy ra sóng gió, nó có những cái điều kiện làm cho mấy con cũng có rời đi ở trong cái thời gian rời khỏi cái lớp học cái thời gian 5-10 ngày hoặc là nửa tháng 1 tháng, nhưng lớp học vẫn tiếp tục học đều đều, không có lúc nào nghỉ. Cho nên mấy con bị rời đi đó thì mấy con thiếu bài vở, nhưng mấy con trở lại thì cố gắng khắc phục để làm bài vở trở lại, cũng là một cái điều tu học để chúng ta cố gắng để bảo vệ cái lớp học chúng ta cho được bình an, đừng có để những cái sự sóng gió nó xảy ra. Bởi vì nó xảy ra điều kiện là buộc lòng nó phải có sự gián đoạn, có sự gián đoạn làm cho mấy con mất giờ rất là vô ích. Thầy mong rằng cái lớp học của chúng ta nó sẽ được bình an cho đến khi chúng ta tu chứng. Thế nếu mà có những cái sự việc gì nó xảy ra buộc lòng thầy phải bỏ lớp, hoặc là điều kiện đó là điều kiện rất thiệt thòi, không những riêng cho mấy con mà cho những người sau, cho những thế hệ sau rất là thiệt thòi. Vì thầy bỏ là thầy tin rằng trong cuộc đời nay không có người nào mở lớp học tu để chính đạo, để được làm chủ 4 sự đau khổ. Thầy nghĩ rằng Phật giáo hiện giờ không có người nào có đủ kinh nghiệm mà dạy những cái lớp này. Cho nên nếu mà có những điều kiện sóng gió mà xảy ra thì chắc chắn là sự thiệt thòi là những người mà đang ngồi trước mặt của thầy, đó là những người thiệt thòi thứ nhất. Cái đó là bao nhiêu thế hệ sau này sẽ mất dấu, không còn có cái đường lối mà tu tập đến nơi làm chủ được sự sống chết, và nền đạo đức của Phật giáo cũng không còn nữa nếu có điều kiện xảy ra. Cho nên thầy mong rằng chúng ta hãy thương yêu nhau, lo lắng cho con đường tu, nhất là chúng ta sống đúng cái hạnh nhập cư để chúng ta bảo vệ lớp học của chúng ta trọn vẹn. Nếu mà chúng ta không sống đúng hạnh nhập cư thì lớp học của chúng ta tới cái giai đoạn rốt ráo coi chừng nó sẽ đổ dở, và đổ dở thì coi như là thầy sẽ bỏ cuộc, và bỏ cuộc thì tức là một thiệt thòi rất lớn cho con người ở trên hành tinh, chứ không riêng gì với con đâu. Nghĩa là một điều sơ suất của chúng ta sẽ đem lại một sự đau khổ cho muôn người, cho dạng người. Cho nên cố gắng đừng làm một cái điều gì xảy ra để cho lớp học chúng ta được bình an. Và đồng thời từ đây về sau, chúng ta khi mà tốt nghiệp cái lớp Bát Chánh Đạo này xong, chúng ta là những người đã làm chủ được sự sống chết của mình rồi, thì mình đứng ra để mình giảng dạy cho những người khác. Đây là cái lớp mà đào tạo những con người đứng ra dạy đạo, chứ không phải cái lớp này để dạy rồi mấy con sẽ nhập diệt, hoặc là mấy con sẽ coi như là đời quá khổ, mấy con sẽ không có đem cái kinh nghiệm mình ra dạy. Thì mấy con nên nhớ là đời khổ thì chỉ có chúng ta mới là giúp cho đời thoát khổ. Thứ nhất là giúp cho mình thoát khổ, thứ hai là giúp cho mọi người thoát khổ. Thì sự tu tập thầy nói như thế này, như cô Huệ Ân là lớn tuổi, sức yếu rồi, nhưng mà khi mà tu tập được làm chủ sự sống chết rồi, cô Huệ Ân còn 1 giờ phút sống trên hành tinh này, dẫn đem cái khả năng của mình hướng dẫn lại cho con cháu, những người mà thân cận mình. Nếu trong giờ phút mình chưa ra đi, vẫn còn đem lại lợi ích được, chứ không phải riêng ở tuổi trẻ mới lên mới đi dạy, còn tuổi già thì mình mới thôi. Có nhiều người bên Nam nói với thầy, con thấy thầy cực khổ quá, chắc con tu xong rồi thì con sẽ ra đi, chứ con không có ở lại vì chúng sanh khó độ. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy, chúng ta đừng nghĩ như vậy. Ở đời khi mà chúng ta biết rằng vì vô minh người ta chưa hiểu, cho nên người ta không có biết đường lối. Chứ nếu mà người ta biết, người ta không có đi gì mà người ta không tu, không có dạy gì mà người ta không tìm con đường dạy, tại vì người ta chưa hiểu. Cho nên không phải người ta tu trật tới trật lui tại vì người ta chưa hiểu. Cũng như mấy con chưa hiểu, mấy con tu trật tới trật lui rồi dạy mấy con vì cái thói quen của mấy con ở sống của mấy con thích nói chuyện tiếp viên, nói chuyện qua lại, đó là cái thói quen của mấy con. Rồi mình thấy những điều kiện mà thầy dạy mà mấy con làm không đúng, rồi mình bất mãn, mình nói thầy dạy như vậy mà tất cả tu sĩ không có ai giữ gìn được hết, thì bây giờ con mà làm gì mà con dạy được, thầy dạy còn không được thì con dạy, mà là con tu sanh là con ra đi. Sự thật với con hãy bền chí với con, hãy cứu khổ mọi người với con. Ví dụ như bây giờ thầy dạy với con, hãy con phạm tới bạn lui, thầy cũng nhiều khi thầy cũng bất mãn lắm chứ không phải không, nhưng mà thầy nghĩ tội quý vị chúng sanh còn mê muội, làm sao trong một ngày mà thắng được cái nghiệp, cho nên còn phải nói chuyện thế này thế khác, phải tha thứ và thương yêu, phải giúp đỡ. Chứ nếu mà mình bỏ đi thì còn ai để giúp đỡ họ, cuộc đời này khổ mà mình lại bỏ đi thì họ lại còn khổ hơn. Cho nên thầy quyết tâm không bỏ ra đi, mà cố gắng nỗ lực giúp cho mấy con tu cho được. Và sự tu được của mấy con thì nó sẽ là ích rất lớn cho những người sau, cho những thế hệ con cháu của chúng ta sau này. Phải ráng cố gắng, bởi vì nghe lời thầy khi lớp chánh tư duy này thì mong rằng mấy con giữ gìn giới, nhất là đập cư trọn vẹn, thì mấy con sẽ là những người sẽ giúp đỡ cho bao nhiêu người khác. Mấy con sẽ làm những công việc lợi ích lớn cho loài người trên hành tinh. Vì cái nhân từ một mình thầy mà bây giờ đã nhen nhóm được một số người, 5-3 người, 10 người, 20 người. Từ 10 người, 20 người sẽ nối tiếp ngọn đuốc, sẽ thắp sáng lên nền đạo đức của Phật giáo. Thì bàn tay của mấy con siết chặt, cái bàn tay của thầy sẽ thắp sáng được cái ngọn đèn của Phật pháp mãi mãi muôn đời, và loài người trên hành tinh sẽ thoát khổ. Mấy con thoát khổ như thầy hiện giờ, thầy không có một ác pháp nào làm đậm tâm thầy được, thầy biết thầy thoát khổ. Còn riêng mấy con coi vậy chứ còn chưa thoát khổ đâu, hở một chút thì mấy con có buồn thiệt. Mặc dù mấy con xả được, nhưng còn bao nhiêu người ta chưa biết cách xả, còn mấy con còn biết cách, nhưng mấy con cần còn khổ chứ chưa phải hết. Cho nên mấy con còn phải tới lớp ráo. Mà cái lớp tu lớp ráo bước qua một cái giai đoạn lớp 2 của đạo Phật, mấy con thấy cái lớp chánh tư duy rồi. Nếu mà tà tư duy thì mấy con xả tâm sẽ được, thì có chánh tư duy mới xả được cái tâm, mà xả tâm được thì nó mới là ly dục lẽ. Các con nghe chánh tư duy, khi mình suy nghĩ đúng thì làm sao tâm mình còn phiền não, làm sao tâm mình còn tham muốn, đó là chánh tư duy. Còn chánh kiến mình có hiểu không thì mình chưa xả, nhưng mà tới lớp chánh tư duy thì đó là lớp xả tâm. Và từng sau đó thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tất cả những cái này đều là đem lại cái sự chân chánh cho cái cuộc sống của chúng ta thôi, có gì. Nhưng cái lớp chánh tư duy là quan trọng, bởi vì chánh tư duy thuộc về ý, nếu không thuộc về ý quan trọng lắm. Các con thấy thân khẩu ý, ý là quan trọng vô cùng, mà ý mang cái tính chất nó là tham sân si, mà cái ý tư duy chánh thì tham sân si bị diệt. Con thấy cái lớp chánh tư duy là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta không học lớp chánh tư duy thì làm sao chúng ta có chánh tư duy được? Mà không có chánh tư duy thì lấy cái gì mà trả? Con nên bây giờ mấy con mới hiểu được như vậy, thì mấy con thấy cái lớp chánh tư duy quan trọng cho cuộc đời tu tập của chúng ta rất lớn. Nhưng cái chánh kiến mà không căn bản thì cái lớp chánh tư duy làm sao mấy con được? Không hiểu đúng thì làm sao tư duy đúng? Cho nên lớp chánh kiến nó căn bản, mà lớp chánh tư duy rất quan trọng cho cuộc đời tu xã tăng. Các con thấy chưa? Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chưa quan trọng bằng hai cái lớp đầu này của chúng ta đâu. Cho nên vì vậy mà thầy nhắc nhở đi, bởi vì thầy đã biết nó rõ ràng. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con khi bước vào cái lớp chánh tư duy là rất quan trọng, giữ được cho nghiêm chỉnh, đừng hề vi phạm. Thà là chúng ta chết mà chết đừng phạm giới, sống mà phạm giới, sống làm gì mấy con? Tu theo đạo Phật sống phạm giới là hèn, là nhục nhã lắm mấy con. Một người tu sĩ của đạo Phật là phải sống phạm hạnh, tức là giữ được nguyên chuyện, thì như vậy mới xứng đáng. Còn nếu phạm giới thôi đừng làm, đừng làm đệ tử của Phật, đừng làm một tu sĩ Phật giáo nữa. Cho nên những gì thầy nói mấy con nhớ ghi khắc trong lòng của mấy con, để mấy con đi tiến tới, và cái ngọn đuốc của mấy con sẽ thắp sáng cho mọi người, nó quý vô cùng. Đừng vì một lý do gì mà chúng ta phối chuyện, đừng vì một lý do gì mà chúng ta bỏ cuộc mà hại kiến hết. Dở thì mấy con ở lại một năm sau, năm sau mấy con cũng kiến lên, chứ không có dở đâu mấy con. Càng ở lại mấy con càng học căn bản nhất, không có gì đâu. Đừng có buồn phiền khi mà mình lỡ mình ở lại, tôi xin ở lại dù 10 năm tôi cũng vẫn ở lại để mà tôi thực hiện. Chứ đừng vì một lý do gì mà mấy con thấy một cái danh hảo, thấy mình ở lại mình buồn phiền rồi mình bỏ mình ra đi, thì điều đó điều tệ lắm mấy con. Mình phải kiên nhẫn, phải bền chí, phải gan dạ, dù cho 10 năm, 20 năm ở lại, nhưng một ngày nào đó mấy con sẽ chứng đạt. Bởi vì ví dụ như cái lớp chánh kiến mấy con ở lại thì cái chánh kiến của mấy con được học năm nay, được học mới, năm sau học mới nữa, trong 10 năm ở trong lớp chánh kiến, nhưng lên lớp chánh tư duy mấy con đầy đủ, mấy con tu rất nhanh, không còn khó. Cho nên mấy con đừng có buồn, đừng có bất mãn. À bây giờ mọi người lên mà tôi không được thì tôi thấy tôi thua chút. Ở đời không phải là cái lớp học của chúng ta là lớp tu, chứ không phải lớp học đời. Cho nên chúng ta không ngại gì cái việc thua chút, mà chúng ta chỉ ngại làm sao tu không được thôi. Chứ còn nếu mà tu được thì chúng ta đừng ngại. Và thời gian chúng ta nỗ lực, chúng ta kiên trì thì chắc không lâu đâu. Thầy nhắc nhở cho mấy con, để khi mấy con bị ở lại rồi mấy con bị buồn tủi, mấy con cứ thua chút bạn bè đồng tu của mình, rồi mình muốn rời khỏi chỗ này, chứ ở đây mặt mũi nào, xấu hổ quá. Người ta học trên lớp cao, mình ở lớp dưới thấp, đồng thời cũng vào chung nhau một lớp, mà bây giờ mà học tới lớp chính kiến chính ngữ, còn mình thì không được, mình chỉ còn ở lớp chính, người ta học lớp chính ngữ chính mạng, còn mình còn ở lớp chính kiến, thì mình thấy mình buồn tủi. Thì các con đừng có nghĩ như vậy, đừng nghĩ, nhớ những lời thầy dạy, đừng có bất mãn như vậy, mà mình phải kiên trì tập luyện trở lại, kỹ lưỡng trở lại. Mặc dù bây giờ mấy con đã từng làm bài học ở trong chánh kiến, nhưng bây giờ các con ở lại, các con làm lại, thay vì bây giờ làm lại cái bài nhân quả sáu màu, thì mấy con có cái tư duy, cái chánh kiến của mấy con ở trong cái đầu của mấy con đã có một sự hiểu biết rồi. Bây giờ làm lại mấy con làm hay hơn. Cũng như có nhiều người đã làm một cái bài nhân quả thảo mộc, bây giờ làm lại thầy thấy cái bài đó nó hay hơn cái bài trước kia làm gì. Chứ không phải là mấy con có bao nhiêu đó đâu, nó là triển khai hay hơn. Cũng như bây giờ mấy con làm cái bài tâm từ rồi, bây giờ mấy con làm lại một lần nữa, mấy con sẽ thấy nó hay hơn rồi, nó đầy đủ hơn nữa. Cứ mỗi lần mấy con làm một cái bài thì nó có tăng lên cái sự hiểu biết của mình hơn, và nó sâu sắc hơn, cho nên nó càng ngày càng tiến bộ. Thì đó là cái sự học của con như vậy. Nghĩa là khi mà có tiếng động mà không tác động vào tâm con được, thì đó là một cái sự bình an cho con. Nhưng mà nhớ cố gắng trên bước đường, quan sát kỹ dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, để cho mình xả được tâm. Khi tự nhiên mà mình ngồi mà không có một niệm khởi, đó là tâm thanh thản là vô sự. Mà tâm thanh thản là vô sự, nó tự nhiên, tức là mình có xả nhiều, cho nên nó mới được có khoảng thời gian như vậy. Sự tu tập của con thì có tiến bộ nhiều đó con. Nhớ cố gắng mạnh, mỗi cái niệm mà đến với con, con đem cô mổ xẻ cho kỹ, theo cái trình độ mà kiến thức của con đã học qua cái lớp chánh kiến, con sẽ mổ xẻ từng cái niệm mà khi khởi trong tâm con, thì con sẽ xả sạch nó. Và đồng thời cái sự mà cái niệm mà nó vắng, là tự nó đã ly, nó xả nó vắng, thì nó chứng tỏ trong cái khoảng thời gian tu con thấy nó có kết quả nhiều. Vậy mà trong cái tứ cái lớp chánh tư duy thì con dễ dàng tu lắm, cũng không có khó đâu. Cho nên trong khi tu tập á, thì nó ngồi thanh thản an lạc vô sự, mà nó có những cái chướng ngại thì con xả. Còn cái sự an lạc, những cái sự mà yên ổn nhất, hoặc là có những cái trạng thái hơi thở có sự thay đổi, mà kệ nó, không có quan trọng, mà chỉ tỉnh thức được từng cái sự kiện xảy ra ở trên thân và tâm của nó. Ví dụ như thân nó xảy ra cái gì, hơi thở nó thay đổi, điều là biết, nhưng mà mình không vui, cũng không buồn, không khởi niệm về nó, mặc tình nó làm gì đó nó làm. Nó an cũng được, mà nó không an cũng được, mình chỉ biết tỉnh thức ở trên những cái điều kiện đó. Nhưng mà nó bị chướng ngại thì mình dùng pháp đủ, mà không bị chướng ngại thì thôi. Còn khi mà nó có những cái cảm giác mà thọ lạc đó, thì con đừng có để tâm mình dính mắc vào cái chuyện thọ lạc đó. Sự thật ra con cái nó trụ, cái tức là cái tâm con nó trụ ở trên cái mũi con, thì nó trụ, tức là nó bám trụ ở trên đó, thì cho nên con thấy ở trong ngực con thì nó rộng ra, nó trống rộng, thì đó là nó bám thôi, nó bám trụ, không có gì đâu. Nó bám ở chỗ đó nó mới có yên, chứ nếu mà không bám thì nó không yên, tức là nó an trú ở trên cái mũi của con. Nhưng mà con đừng lưu ý, mà con chỉ cần biết rằng con đang tỉnh thức từng cái thân tâm của con nó có xảy ra gì đó, thì con biết rất rõ thôi. Lát nữa thì con sẽ trình bày lại thầy, gặp thầy sau, thầy có hỏi thầy thì con sẽ hỏi sau. Sau giờ chúng đã ra hết rồi, con ở lại hỏi thầy.